Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 194, chương 194, vòng loại kết thúc. Cùng gã đeo kính nắm song tay sau đó, Lôi Nặc liền đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay, rời khỏi nơi so tài. Lôi Nặc bước nhanh trở lại trước địa điểm, Lục Ngọc còn đợi tại chỗ. Xem ra còn chưa đến phiên nàng tranh tài, liền nhanh như vậy thắng. Lục Ngọc nhìn thấy đi tới Lôi Nặc sau đó, có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng nàng đối với Lôi Nặc rất có lòng tin, nhưng mà đây thắng được cũng quá nhanh đi. Lúc này mới mấy phút a. Hừm, đối thủ tài nghệ có hạn, đại khái là mỗi trận gym đều đánh cho rất chật vật loại kia đi. Lôi Nặc bình tĩnh nói ra. Sau đó không lâu, Lục Ngọc tranh tài đến, Lôi Nặc cùng đi xem cuộc chiến rồi. Ngược lại hắn hôm nay là không có so tài, hiện tại chỉ là vòng loại vòng thứ nhất. Hơn 4.000 tên tuyển thủ, liền có nghĩa là vòng thứ nhất muốn đánh hơn 2.000 cuộc tranh tài. Mà ở trong đó cũng chỉ 30 cái sân, tranh tài thời gian cho đến trời tối. Cho nên vòng thứ nhất hôm nay là đánh không xong. Vòng loại vòng thứ nhất ít nhất phải đến ngày mai mới có thể đánh xong. Vòng loại vòng thứ nhất, phía chính phủ cho ra thời gian cũng là 2 ngày. Ngày mai kết thúc, sau đó, từ vòng thứ 2 bắt đầu, chính là mỗi vòng 18 thời gian 1 ngày rồi. Nói cách khác, phía chính phủ là thiết lập tại 5 ngày đánh xong vòng loại. Thời gian vẫn là tương đối chặt, mà vòng loại đánh xong sau đó, tại 256 tiến vào 128 trước khi bắt đầu tranh tài, sẽ có lượng ngày để cho các tuyển thủ tiến hành nghỉ ngơi. Cho nên, toàn bộ vòng loại cần phải hao phí 7 ngày. Lục Ngọc tranh tài kết thúc được cũng rất nhanh. Tại Lục Ngọc level 53 Sylveon trước mặt, đối diện kia level 44 Exeggutor căn bản không đáng chú ý. Lục Ngọc 2-3 lần liền giải quyết xong chiến đấu. Sau đó, hai người liền trở lại khách sạn. Sau tranh tài cũng không nhìn tới. Vòng loại cơ bản không nhìn ra cái gì. Lợi hại tuyển thủ không sẽ phái át chủ bài. Tài nghệ món ăn tuyển thủ càng không có nhìn cần thiết. Vòng loại chủ ý chính là đem những thế lực kia điếm để tuyển thủ đào thải hết. Liền loại này, 6 ngày trôi qua, sáng sớm, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc chính đang nhà hàng ăn bữa trưa. Thảo luận buổi chiều kế hoạch xuất hành. Vòng loại tại ngày trước đã kết thúc. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người không nghi ngờ chút nào toàn thắng tấn cấp. Lôi Nặc phía sau ba trận gặp phải đối thủ tài nghệ đều cùng trận đầu cái kia gã đeo kính 8 lạng. Nửa cân, chỉ là năng lực chỉ huy so với kia cái gã đeo kính khá hơn một chút. Pokemon bồi dục tài nghệ đều không khác mấy. Lôi Nặc ba trận đều cử đi rồi Shinchino. Cơ bản mỗi trận đều là nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Lục Ngọc bên kia cũng không kém. Hai người bọn họ vận khí đều rất tốt. Vòng loại không có đụng phải cái gì đối thủ khó dây dưa. Bất quá, tại đây 5 ngày vòng loại bên trong, Lôi Nặc vừa giận rồi một cái. Bởi vì vòng loại các trận quá nhiều, cho nên đài truyền hình không có lựa chọn phát sóng trực tiếp, mà là mỗi ngày đều lựa chọn sử dụng một ít đặc sắc tranh tài tại sau trận đấu phát ra. Sau đó những video này cũng sẽ đặt vào trên Internet, mà đúng dịp là Lôi Nặc 4 cuộc tranh tài lên một lượt kính rồi, bởi vì hắn mỗi trận đều là dùng một cái Shinchino dứt khoát giải quyết đối thủ. Cho nên được các khán giả nhận định là cao thủ. Hơn nữa còn đang ẩn núp nó Pokemon của hắn. Bất quá chân chính để cho Lôi Nặc hỏa lên nguyên nhân cũng không đơn thuần chỉ là cái này. Càng nguyên nhân chủ yếu là có bạn trên mạng nhận ra hắn rồi. Bọn hắn nhảy ra khỏi Lôi Nặc khiêu chiến Kim Lăng Gym video vừa so sánh, có thể chẳng phải là cùng một người sao? Cho nên Lôi Nặc phát hỏa, hiện tại, chú ý qua người của hắn đều biết rõ. Ngoại trừ một cái cường hãn Shinchino, Lôi Nặc còn nắm giữ một cái vô cùng hoa lệ Milotic cùng một cái đề tài độ giá cao không hạ cổ đại Pokemon, đây cũng rất làm người khác chú ý. Cho nên, mấy ngày qua, Lôi Nặc lúc ra cửa thường bị nhận ra. Sau đó chính là một hồi vây xem. Dù sao có Shinchino cái hố hàng này ở đây, mục tiêu quá rõ ràng rồi. Sau khi ăn bữa trưa, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lần nữa tìm một chỗ cho các Pokemon đút đồ ăn. Lúc này, Lôi Nặc thật nhìn đến Lục Ngọc Dragonite thoáng chút đăm chiêu. Đinh, Dragonite, màu tím, LV60, đây là lọt vào bình cảnh. Còn kém cấp 1 liền có thể đột phá đến thiên vương cấp A. Lôi Nặc nhìn đến Dragonite, suy nghĩ một chút, sau đó ở trong đầu hô hoán hệ thống. Đây là lọt vào bình cảnh, còn kém cấp 1 liền có thể đột phá đến thiên vương cấp A. Lôi Nặc nhìn đến Dragonite, suy nghĩ một chút, sau đó ở trong đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, Rare Candy có thể đối với những người khác Pokemon sử dụng sao? Đúng, Lôi Nặc tính toán giúp Lục Ngọc một cái, để cho Dragonite trực tiếp sống qua bình cảnh, thành tựu thiên vương. Dù sao Lục Ngọc là hắn thích nữ hài, hơn nữa còn là hắn tương lai con dâu. Lôi Nặc cũng không ngại giúp nàng một tay. Đinh, có thể, rất tốt. Lập tức, Lôi Nặc liền móc ra một khỏa bị màu lam giấy gói kẹo bao quanh kẹo. Quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc. Lục Ngọc, đưa người ngon giống vậy đồ vật. Hả, là thứ gì? Lục Ngọc sững sờ, quay đầu lại hỏi. Chính là cái này, Lôi Nặc đem Rare Candy đưa cho nàng. Đây là cái gì? Lục Ngọc nghi ngờ nhìn đến vật trong tay. Vậy làm sao nhìn đều là một quả thông thường kẹo a? Lẽ nào Lôi Nặc nói đúng là mời nàng ăn kẹo? Kẹo này để cho Dragonite ăn, đối với nó có chỗ tốt. Lôi Nặc giả vờ thần bí nói. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc vẫn là mặt đầy nghi hoặc. Nhìn một chút trong tay kẹo, lại nhìn một chút Lôi Nặc, sau đó liền đem giấy gói kẹo xé mở, đi đến Dragonite bên cạnh. Nàng lựa chọn tin tưởng Lôi Nặc. Dragonite ăn Rare Candy sau đó đột nhiên thật sự muốn cảm ngộ đến cái gì, đứng tại chỗ nhắm hai mắt đón lấy, liền thấy Dragonite khí thế trên người bắt đầu đề thăng, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Một lát sau, Dragonite đột nhiên mở mắt, khí thế trên người ra bên ngoài nhất phương, không khí trong nháy mắt ngưng kết, cho người một loại ác liệt cảm giác. 763. Rất tốt, bước vào thiên vương cấp. Lôi Nặc hài lòng gật gật đầu, mà Lục Ngọc lúc này trợn to mắt nhìn Dragonite. Nàng đương nhiên cũng nhìn ra Dragonite biến hóa, cũng hiểu rõ điều này có ý vị gì. Sau đó, nàng lại một mặt ngạc nhiên nhìn đến Lôi Nặc, bí mật trên người hắn thật là càng ngày càng nhiều. Đa tạ ngươi, Lục Ngọc nhẹ nhàng nói ra, nói chớ cùng ta khách khí như vậy, lại muốn cảm ơn ta à, vậy có muốn hay không lại hôn một cái? Lôi Nặc lộ ra một cái như tên trộm mà nụ cười, đùa giỡn với rồi Lục Ngọc. Ngươi, Lục Ngọc mặt đỏ lên nhìn đến Lôi Nặc, nhất thời cứng họng. Nhắc tới, ngươi lần trước ở sân bay còn thiếu nợ ta một cái hôn. Hiện tại vừa vặn cùng nhau đi. Lôi Nặc cười hì hì tiếp tục trêu đùa Lục Ngọc. Ta, Lục Ngọc mặt đỏ, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được. Hắc hắc, ngươi không nói lời nào, ta chỉ cần ngươi đồng ý à. Nói xong, Lôi Nặc đem Lục Ngọc kéo qua đây, ôm vào trong ngực. Sau đó tại nàng kia kinh ngạc ngẩn người trong ánh mắt của, lần nữa hướng về phía kia mềm mại môi đỏ hôn xuống. A, lần thứ hai, Lục Ngọc lăng lăng nhìn đến Lôi Nặc gần trong gang tấc ánh mắt. Sau đó ánh mắt bắt đầu lờ mà lờ mờ. Cuối cùng, thật giống như nhận mệnh phổ thông, chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.